Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 720, 720 tự tin cùng tự phụ. Andrej So bình thường bất cứ lúc nào đều muốn sớm hơn về tới sân bóng bên cạnh. Phảng phất, hắn chính là đi lên rồi nhà cầu. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi, hoàn toàn không dùng để vì đội bóng nửa chàng sau thủ thắng mà làm ra lâm chàng điều chỉnh làm việc. Nhìn thấy hắn bình tĩnh ngồi tại vị trí trước, cũng không biết đang suy nghĩ gì, hoặc là căn bản cái gì cũng không nghĩ. Tư duy trạng thái rời rạc tại rồi tranh tài trạng thái bên ngoài. Sướng ngôn viên liền bắt đầu trêu chọc bắt đầu. Hồ nhìn lên đến so sánh thi đấu không chút nào lo lắng. Hiện tại điểm số là 2-2. Ha ha, rất kỳ quái một bức tranh. Hắn sẽ cùng cầu thủ nói cái gì sao? Hoặc là, thật không có làm ra bất luận cái gì chỉ thị. Dạng này cũng không tốt. Đúng vậy a, chủ soái giữa trận nghỉ ngơi không tiến phòng thay quần áo. Dạng này tư thái tại cầu thủ mắt bên trong. Có lẽ sẽ là tự tin biểu hiện. Lại hoặc là quá tự đại. Klinsmann đi đến Andrej bên tay phải chỗ ngồi xuống đến. Bùi ngùi nói. Andrej, ta bỗng nhiên minh bạch rồi một sự kiện. Cái gì? Miuo thả đi những cái kia cầu thủ chủ lực thời điểm. Ngươi chưa bao giờ biểu hiện đi ra độ tiếc nuối hoặc thất lạc. Lúc ấy ta cho rằng ngươi khả năng chỉ là khuất phục hiện thực. Bình tĩnh tiếp nhận, bây giờ nghĩ lại, tại trong lòng ngươi, nhất định có một phen tăng giảm suy tính. Đội bóng xây thiết chí cùng chuyển nhượng phí thu nhập nhân tố. Khiến cho ngươi cho rằng, định kỳ bán đi một số người, là quyết định chính xác. Đúng không? Andrej xoay đầu cùng Klinsmann bình tĩnh đối mặt. Thật lâu không nói. Đối mặt nửa ngày, Andrej đột nhiên thu tầm mắt lại. Từ chối cho ý kiến nói. Ai biết được, Klinsmann lộ ra một vòng cười khổ. Thở dài một tiếng. Cái này âm thanh thở dài. Bao hàm một cỗ bội phục. Bóng đá quy luật là mọi người đều biết. Nhìn qua mạnh nhất đội bóng. Chưa hẳn có thể một mực ngồi tại trên vương vị. Đặc biệt là đạt đến đỉnh phong thành tựu về sau. Nó không thể phòng ngừa liền sẽ suy sụp. Cái này loại suy sụp cũng không có nghĩa là đội bóng sụp đổ. Mà là vốn nên mạnh nhất còn thuộc về bọn hắn. Lại chiến tích xuất hiện ba động. Khiến cho thành tựu có chỗ hạ xuống. Mặt giấy thực lực. Thoạt nhìn vẫn là mạnh nhất. Hết lần này tới lần khác liền không đạt được ban sơ mạnh nhất cảnh giới. Cùng cầu thủ bên ngoài thực lực không quan hệ. Mà là một chi đội bóng nội tại xuất hiện biến hóa. Từ giành chính quyền đến thủ thiên hạ, ai tâm thái đều sẽ xảy ra biến hóa. Andrej cũng giống như thế. Nếu không, hắn sẽ không đi dạy học đội tuyển quốc gia Anh. Cũng sẽ không manh sinh bản trận đấu mùa giải sau khi kết thúc từ huấn luyện viên chính vị trí về. Hưu niệm đầu, nhưng hắn tại vị một ngày. Liền muốn cam đoan một ngày đội bóng tinh thần không thay đổi. Trước kia bán đi những cái kia trọng yếu ngôi sao cầu thủ. Andrej thật không cảm thấy nhất định phải chết đi sống lại chưa tròn. Đến một lần kiếm lời chuyển nhượng phí. Thứ hai cũng là đội bóng xây thiết chí phương diện cần. Vậy liền là thay cũ đổi mới. Cho đội bóng rót vào máu mới. Để đội bóng bảo trì hướng lên lực trùng kích. Cái này cùng toàn đội thay máu phá đi xây lại là hai khái niệm. Bởi vậy bản trận đấu mùa giải kết thúc. Team một bên trong có nước Ý chân muốn trở về Italy. Andrej cũng không cho rằng hoàn toàn là đối với Miuo bất lợi. Đặc biệt là làm lòng của bọn hắn không tại tình huống nơi này xuống. Lưu bọn hắn lại, ngược lại không đẹp. Klinsmann xoay đầu tiếp tục hỏi. Người vừa rồi như thế, có thể hay không lộ ra đối bọn hắn quá hà khắc rồi đâu. Klinsmann là lo lắng Andrej tại phòng thay quần áo bên trong lời nói được quá nặng. Phải biết. Trong này rất nhiều cầu thủ là một cái chân liền giá trị ngàn vạn bảng Anh. Bài lớn, lòng tự trọng tự nhiên mãnh liệt. Andrej ánh mắt hoảng hốt, dường như nói một mình, lại như là đang trả lời Klinsmann. Nếu như không như vậy, cuồng sư lại cùng cái khác nhà giàu lại có cái gì khác biệt đâu. Tại giới đá banh càng ngày càng hiệu quả và lợi ích thời đại. Đỉnh cấp nhà giàu tính ổn định thường xuyên sẽ xảy ra vấn đề. Nguyên nhân có một bộ phận chính là độ khó lớn nhất vinh dự nắm bắt tới tay về sau liền gối cao. Không lo, dáng vẻ cao cao tại thượng. Hoàn toàn chính xác, vinh dự tới tay, danh khí gia tăng mãnh liệt, tính tình cũng lớn lên, kiêu ngạo, hoặc là nói là ngạo mạn, tự cho là đúng, ăn bám bản các loại, tự tin cùng tự phụ, thường thường chính là cách nhau một đường. Andrick chính mình có đôi khi đều phân không rõ hắn hiện tại tâm lý tình huống. Là tự tin đâu, vẫn là tự phụ, hắn chỉ có thể thông qua cẩn trọng làm việc đến thuyết phục chính mình. Hắn vẫn là lúc trước cước đạp thực địa Andrick, mà bóng đá, không chỉ dựa vào cố gắng làm việc, còn cần một cỗ giành thắng lợi ý chí cùng quyết tâm. Liverpool chúng tướng đi ra phòng thay quần áo lúc nhìn thần thái là mọi người đồng tâm hiệp lực. Phil Thompson biểu dương đội bóng, tiếp tục ủng hộ cầu thủ sĩ khí, có thể tại sân bóng Lion King mang đi một điểm. Đây đối với Liverpool tới nói tuyệt đối là một cái có thể tiếp nhận kết quả. Ngẫm lại Arsenal, MU ở chỗ này muốn mang đi một trận thế hòa không phân thắng bại đều là yêu cầu xa vời. Liverpool mặc dù có dã tâm, nhưng cũng muốn nhận sạch hiện thực. Millwall cầu thủ thì tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Bọn hắn không giống như là trải qua 45 phút đồng hồ tranh tài, mà là nghênh đón một trận hoàn toàn mới tranh tài. Mỗi cái người biểu lộ vô cùng trịnh trọng, đằng đằng sát khí. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Millwall vừa lên đến liền cho Liverpool một hạ mã uy. Henry tại đoạt bóng lúc trượt chân rồi Zera. Trọng tài chính xử phạt Henry phạm quy, mà Liverpool cầu thủ cũng không có coi ra gì. Bọn hắn còn không có phát giác được Millwall toàn đội từ thái độ đến khí thế hoàn toàn khác biệt. Chuyển biến, có lẽ Andrick chế tạo Millwall tiến công hoa lệ, ngẫu nhiên cũng có chút yêu nhã bóng dáng. Nhưng ở đối kháng, phòng thủ, chiến đấu các loại phương diện, bọn hắn nhất nghiêm túc lúc, nhất đầu nhập lúc, ở đây trên tranh tài, liền hẳn là đàn sư tử, từng cái như lang như hổ. Cái này cùng bóng gió dơ bẩn không dính dáng, là tinh thần diện mạo đặc thù, chiến đấu kỹ thuật, đối kháng năng lực không phải chủ yếu, mấu chốt là dũng khí cùng ý chí, hóa thân thành không sợ chết dũng sĩ. Không thể không nói, Liverpool tại 2-2 điểm số xuống là chiếm hữu ưu thế. Bởi vậy giữa trận sau khi nghỉ ngơi, cầu thủ đấu trí cùng khí thế càng thêm tràn đầy. Trái lại Millwall, mặc dù khí thế đi lên, cũng chiếm cứ lấy trên trận quyền chủ động. Lại tựa hồ như bởi vì quá muốn vào bóng ngược lại tại nắm chắc cơ hội lúc quá vội vàng sao động. Có lẽ người dùng càng ôn hòa phương thức, có thể làm cho bọn hắn hiện tại biểu hiện được càng tốt hơn. Jensen thấp giọng tại Andrick bên tai, nói rằng, Andrick khẩu khí không thể nghi ngờ nói, làm chạm đến nguyên tắc lúc, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào dùng thương lượng giọng điệu giao lưu. Đối với hắn mà nói, Millwall là tâm huyết của hắn, đội bóng tinh thần cũng là trong này một bộ phận, vinh nhục không sợ hãi. Hoàn toàn như trước đây truy cầu thắng lợi. Cái này là nguyên tắc. Ai không tiếp thụ được, ai xéo đi. Có lẽ, hiện tại đội viên hoàn toàn chính xác bởi vì giữa trận lúc bị Andrick một phen nói đến tâm lý có. Rồi ba động, ở dưới nửa tràng nóng lòng chứng minh cho huấn luyện viên chính. Chứng minh cho sân nhà fan hâm mộ. Bọn hắn hùng tâm không có chút nào yếu bớt. Nhưng càng như vậy, ngược lại càng trong lòng như có lửa đốt. Này lại ảnh hưởng đến tranh tài phát huy. Kết quả, Andrick quan tâm sao? Không, dù là hôm nay thật thua, không quan trọng. Trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt, không phải ngươi đánh rồi máu gà giống như hô đánh rồi hô giết liền tuyệt đối có thể chúa tể tranh tài, nhưng ngươi nhất định phải có thống trị tranh tài dã tâm. Không thắng được không sao? Trong lòng một mực duy trì kiên định thủ thắng tín niệm, mới là cường giả hạch tâm. Mắt thấy tranh tài đã đi tới 70 phút đồng hồ, Millwall vẫn là không có vào bóng. Nét ở đây trên trực tiếp quay đầu hướng Zambrotta ngoác, sau đó lại hướng Snyder làm ra động tác giống nhau. Hai cái hậu vệ biên cùng nhau ép lên tới đi. Liverpool hôm nay phát huy xuất sắc nhất chính là ba bảng hát hợp cùng với Zera. bọn hắn đem trung lộ hoàn toàn trấn giữ. Tiền vệ trụ về cấm khu bổ vị cũng phi thường kịp thời. Snyder cùng Zambrotta trực tiếp kiến tạo đi lên biến thành biên phong. Trong lúc nhất thời, Miuo đối với Liverpool triển khai gió táp đột nhiên mưa điên cuồng tấn công. Phil Thompson cũng không phải không còn gì khác. Cứ việc Andrick tại sân bóng bên cạnh đối với hắn không nể mặt mũi. Cái này thuộc về hắn là chủ huấn luyện viên kiêu ngạo. Ở đây bên ngoài, mọi người là đồng hành. Không có tôn ti phân biệt giàu nghèo. Tôn trọng lẫn nhau. Nhưng ở trận bên trong, Andrick đối với Liverpool một cái trợ giáo. Căn bản chưa nói tới giao thủ. Trên thái độ, tự nhiên là khinh thường. Loại thái độ này rất phổ biến. Tựa như Mourinho mới bước lên Premier League lúc bị người khác xem thường đồng dạng. Người không có làm đảm nhiệm gì thành tích trước đó. Cũng khác cho là mình liền nên đạt được cao bao nhiêu coi trọng. Phil Thompson liên tiếp hướng đội bóng ra hiệu. Truyền xa, truyền xa, truyền xa. Phản kích, phản kích, phản kích. Liverpool trận hình bị ép tới tương đối dựa vào sau. Chỉ có thể đánh rồi truyền xa phản kích. Thứ 77 phút đồng hồ. Smicer hậu trường truyền xa. Heskey lại cướp được rồi điểm. Đánh đầu làm cho rồi Owen. Owen dẫn bóng quay người. Gattuso cùng Southgate một trước một sau. Một cái bức cướp. Một cái chờ lấy chặn đường. Nhưng Owen kiếm tàu thiên phong. Trực tiếp dẫn bóng hướng đường biên đi. Cơ hồ là lượn quanh nửa cái vòng. Sau đó thông qua rừng biến hướng đem Gattuso hất ra. Đang lợi dụng đã doanh tạo nên lỗ hổng phóng tới cấm khu. Southgate một đối một Owen. Southgate không ngừng lùi lại. Không ngừng lùi lại. Owen không còn dám tăng tốc. Sợ nhắc lại nhanh liền sẽ bị cướp đoạn. Tại Owen tiến vào đại cấm khu hai bước sau. Southgate đột nhiên ngừng bước bắt đầu trên đoạt. Owen chờ chính là giờ khắc này. Hắn bỗng nhiên tăng tốc. Lợi dụng hai người tiết tấu kém đột phá Southgate. Owen đột phá thành công. Đơn đao bóng sao. Ngay tại Owen đột phá rơi Southgate sau. Hắn tuyệt vọng nhìn thấy. Bắt vượt lên trước một bước ngã xuống đất đưa bóng nhào vào ngực bên trong. Owen còn kém một bước. Không, có lẽ là nửa bước. Chỉ cần hắn có thể nhanh một chút nữa. Liền có thể bắn cửa. Owen đưa chân lại thu. Toàn bộ người mất trọng lượng. Từ bắt trên người lăn lộn đi qua. Bắt đứng dậy, Southgate cùng hắn lẫn nhau dựng lên cái ngón tay cái. Southgate lựa chọn trên cấp thời cơ. Vừa vặn cùng bắt vứt bỏ cửa mà ra thời cơ phối hợp đến không chê vào đâu được. Cả hai vô luận ai nhanh ai chậm một bước, đều sẽ cho Owen bắn cửa cơ hội. Bắt trước ra, Owen sẽ trực tiếp bắn cửa. Southgate trước đoạt, Owen thoát khỏi sau khi đột phá chính là đơn đao. Hai người này phối hợp chính là sao ghét đoạt, khiến cho Owen nhất định phải làm ra lựa chọn. Bắn cửa cơ hồ không có góc độ, chỉ có đột phá. Hắn vừa đột phá, bắt tịch thu bóng ra. Còn có một chút chính là Gattuso. Mặc dù hắn bị Owen đột phá có vẻ hơi chật vật, nhưng hắn về sau lựa chọn phi thường chính xác. Hắn không tiếp tục đi từ sau truy Owen. Rõ ràng không kịp. Hắn lựa chọn đi phong Owen ra bóng lộ tuyến. Ra bóng cho ai? Heskey. Tại Gattuso cùng Materazzi hoàn toàn phong tỏa Heskey cầm banh khả năng sau. Owen chỉ còn lại có bắn cửa hoặc đột phá lựa chọn. Sau đó chính là Southgate cùng bắt ăn ý phối hợp kết thúc rồi Liverpool lần này phi thường có uy. Hiếp phản kích. Thật đáng tiếc. Liverpool cuối cùng cầu thủ thành viên tổ chức vẫn là kém một chút. Nếu như là tại đội tuyển quốc gia Anh, cái này loại phản kích cơ hội, quả thực là cơ hội trời cho. Có lẽ nhưng Liverpool trận hình bị đặt ở đằng sau. Gerrard, Smicer cũng không thể trước tiên xông đi lên. Tựa như mọi người hiếu kỳ câu nói kia đề. Nếu như đội tuyển quốc gia Anh đối mặt Miuo, đội tuyển Anh phản kích chiến thuật còn có thể không có hiệu quả đâu. Ha ha. Chỉ sợ liền hô trong lòng đều không có đáp án đi. Vừa rồi lần này phòng thủ, Miuo làm rất tốt, bắt kịp thời vứt bỏ cửa mà ra cứu vãn đội bóng. Nếu như thời gian này bị Liverpool lần nữa dẫn trước điểm số, Miuo, tình huống liền vô cùng gay gâu rồi. Tranh tài còn thừa lại 10 phút. Miuo như cũ không có đánh vào thứ ba bóng. Andrej đứng người lên đi đến bên sân. Hướng cầu thủ làm ra dưới hai tay ép thủ thế. Miuo cầu thủ nhìn thấy chủ soái cái này thủ thế. Lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ. Giành thắng lợi không sai. Nhưng chỉ vì cái trước mắt cũng không tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.